Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 795, sát tâm tất lộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy quỷ tụ ca ha ha, là ta thả ra thì như thế nào? Thụ tinh ngược lại dứt khoát, đương trường thừa nhận chính mình tất cả hành động, chỉ thấy nó cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Tinh linh tộc cho ta không dưới, ta tự nhiên sẽ không để cho nó sống khá giả. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tô nhiên đã nghe được một ít tin tức hữu dụng, tại tinh linh chi xâm cấm khô bên trong, có một chỗ liên thông quỷ tộc thông đạo, giống như là chính mình vạn ma bảo sơn sở trấn áp thông đạo đồng dạng. Tô nhiên trong nội tâm sinh ra nghi, này thần ma đại lục đến cùng có bao nhiêu thông đạo kết nối lấy quỷ giới. Chẳng lẽ nói, này đang đắp quỷ tộc quan tài bản, sắp áp chế không nổi sao? Không khó tưởng tượng quỷ tộc quy mô xâm lấn thần ma đại lục cảnh tượng đã bắt đầu đếm ngược thì. Hỗn đản, đều là bởi vì ngươi, để cho tinh linh tộc dính chọc tới lớn lao tai nạn. Chuối tiêu nộ khí trùng thiên nói đến, xem như để ta bắt được ngươi đầu sỏ gây nên, ngươi biết ca chơi trò chơi được bao nhiêu khó khăn sao? Bên người khắp nơi đều là chớ chú, đã chết đều không biết bao nhiêu lần. Được rồi, không đề cập nữa, nói nhiều đều là nước mắt. Nghe chuối tiêu tố hết đau khổ, tô nhiên một hồi không lời, cùng một cái trong trò chơi boss nói trò chơi, thật sự là cùng đàn gảy tai châu không khác. Bất quá tô nhiên cũng là thật tâm đồng tình nổi lên chuối tiêu, gia hỏa này máy rời lâu như vậy, trong một khó khăn trong hoàn cảnh trả lại có thể kiên trì đến bây giờ, đổi lại người khác đã sớm xóa nick luyện lại. Hừ, tinh linh tộc tất cả đều bị diệt mới giải hận, thụ tinh boss bởi vì nộ khí động lại quá nhiều, liền tính cách đều sinh ra vặn vẹo, thanh âm trở nên vô cùng bén nhọn. Đáng hận này quỷ tộc không tranh khí, lại bị chấn ép xuống, bằng không, huyết kiều này tất tiêu. Người làm như vậy, chỉ làm cho thần ma đại lục mang đến đáng sợ tai nạn. Chuối tiêu hận không thể đem này gốc cây liễu băm thành từng khối củi lửa trực tiếp lấp bếp lò trong đốt đi. Có thể nghĩ lại chính mình quá sức có thể đánh thắng được nó, chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ này. Tai nạn, như vậy chẳng phải tốt hơn. Thụ tinh boss cười lạnh một tiếng. Loạn thế xuất anh hùng, này mảnh thần ma đại lục đã quá lâu không có chiến tranh rồi. Không đợi chuối tiêu tiếp tục ra âm thanh nghi vấn, lại thấy tô nhiên từ quan tài thượng đứng lên, chen lời nói. Người như là đã trốn ra tinh linh chi xâm, lại tại sao lại bị phong ấn ở nơi này? Tô nhiên vốn định một mực xem náo nhiệt, thật không nghĩ đến chuối tiêu tiểu tử này chỉ sợ đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, căn bản hỏi không đến trọng điểm, điều này làm cho tô nhiên trong nội tâm gặp gấp, không còn hỏi, đều thụ tinh boss kiên nhẫn trả sáng, nhưng là không còn cơ hội này. Chuối tiêu mắt nhìn tô nhiên phương hướng, tại phát hiện trên mặt đất kia miệng quan tài, sắc mặt đại biến, nhanh chóng cách tô nhiên xa một chút, sợ nhiễm thượng suối quẩy. Đi qua tiểu nhạc đệm, chuối tiêu kia dị thường tức giận tâm tình ngược lại là giảm bớt không ít. Cũng dám đem quan tài coi như băng ghế dùng, này che thủy đại ca đảm lượng cũng quá chỉnh ngay ngắn. Đáng hận, này chết tiệt phong ấn. Tô nhiên vấn đề này như là đánh vào thụ tinh chỗ đau, tức giận ở chỗ cũ gầm rú không ngừng, cành liễu chuẩn bị dựng thẳng lên, cùng tức rùi bọt mép không có gì khác nhau. Góc truyện audio.com, như không phải là bởi vì quỷ tộc đánh lén, ta như thế nào lại luân lạc tới bộ dạng này ruộng đồng. Thụ tinh tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, cành liễu dần dần rủ xuống, thanh âm cũng trở nên không được chói tai. Này quỷ tộc thật sự là chó không đổi được đớp cứt, đáng đời bị chấn áp. Cái kia, hủ cho cốt rốt cuộc là cái gì bảo vật, tô nhiên một mực nhớ kỹ cái kia cực phẩm hủ cho cốt, mặc dù nói không có đoạt tới tay, nhưng nếu có thể thu hoạch đến hữu dụng tin tức cũng là rất không tệ. Nghe vậy, chuối tiêu nhịn không được trợn trắng mắt, hắn thật sự là lý giải không được tô nhiên tại sao lại đối với loại này chết theo vật phẩm cảm thấy hứng thú, này đam mê, không người bình thường có thể so sánh. Hủ cho cốt, ha ha, ha ha ha. Trong lúc bất chợt thụ tinh boss cười to không chỉ, liền tráng kiện thân cây đều rung động không ngừng, hồi âm nổi lên bốn phía, ở trong không gian không ngừng quanh quẩn. Ta đi, này boss quả thật chính là người điên, cho dù nói sai lời cũng không cần phải lớn như vậy phản ứng a. Thấy thụ tinh không thèm che giấu cười nhạo, chuối tiêu đều thay tô nhiên cảm thấy xấu hổ, nếu không là đại ca trả lại muốn nghe ngóng có quan hệ nhiệm vụ tin tức, sớm đã dùng mũi tên nhọn đi ngăn chặn miệng của nó. Không có việc gì, khả năng này hủ cho cốt không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, trước nghe hắn nói hạ xuống. Tô nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào này boss thuận miệng giải thích nói. Ta nói đại ca, ngươi có thể hay không trước đêm này miệng quan tài cho thu lại, ta nhìn hãi có sợ. Nhìn ta này trí nhớ, vào xem lấy lời nói khách sáo, thiếu chút đem chuyện này đem quên đi, này quan tài chất lượng tốt như vậy, cũng không thể tiện nghi hệ thống. Nói xong, tô nhiên vô cùng rất quen đem quan tài cho nhét vào bàng quang, chính mình thật vất vả đào lên, sao có thể đơn giản để cho hệ thống cho đổi mới mất. Qua không bao lâu, thụ tinh rốt cục tới tiêu ngừng lại, toàn thân tản mát ra màu lam nhạt hào quang, khô cạn nứt ra vị trí bay ra một cái hộp, chính là Tô Nhiên trong miệng theo như lời hủ cho cốt. Là tà, vài gốc cành liễu tại thụ tinh điều khiển, bện thành một đạo mảnh mạng lưới, đem hủ cho cốt nhẹ nhàng nâng lên, lơ lửng tại thụ tinh bên người. Ngu muội vô tri nhân loại, như lời ngươi nói hủ cho cốt, là A thụ tinh boss cười lạnh nhìn về phía Tô Nhiên, trong giọng nói ý trào phúng rất đậm, ngay sau đó, đại khẩu mở ra, đem này hộp kỳ lạ cho nguyên lành nuốt xuống, kia đếm không hết cành liễu huy vũ càng vui mừng. Bà mẹ nó, có chuyện nói mau, có dám mau thả, như vậy sâu người khẩu vị có thể gấp chết cá nhân A, chuối tiêu thật sự là không quen nhìn boss loại này phương thức nói chuyện nói một nửa cùng viết sách đoạn chương đồng dạng đáng giận. Ha ha, thật sự là ấu trĩ, ta dựa vào cái gì báo cho ngươi? Có bản lĩnh, từ trong tay của ta cướp đi. Thụ tinh lệ cười một tiếng, hiển nhiên đã không có kiên nhẫn, từ trên mặt đất đứng lên, hướng phía Tô Nhiên hai người phương hướng chậm rãi đi, trong mắt sát ý rõ ràng. Che thủy đại ca, này boss sốt cục tới nhịn không được muốn đối với chúng ta động thủ, chúng ta là không phải là có thiên hạ thủ vi cường. Chuối tiêu hô hấp cứng lại, thần sắc khẩn trương, liền hoàng kim cung cũng bị hắn giơ lên, nhắm ngay thụ tinh phương hướng. Đừng vội, mấu chốt nhất tin tức trả lại không có moi ra, chờ một chốc một lát. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên gặp nguy không loạn, ngăn lại ở chuối tiêu đồng thời, thanh âm kế tiếp. Ở trên đảo này tại sao lại có thông thiên dây leo? Ngươi làm sao biết đó là thông thiên dây leo? Thụ tinh thanh âm mang theo một tia kinh ngạc dồn dập hỏi. Ngươi có phải hay không muốn đả thông thiên dây leo chú ý, nói nhảm, nghĩ không biết cũng khó khăn, hệ thống nhắc nhở trong ghi rõ ràng đấy. Ta có cái nhiệm vụ cần dùng đến này thông thiên dây leo, ngươi muốn là biết bên trong bí mật liền giúp lấy cởi xuống hoặc nếu không biết cũng đừng theo miệng nói càn. Thấy được này thụ tinh mất tự nhiên biểu hiện, Tô Nhiên nội tâm rất rõ ràng, đây chính là nhiệm vụ boss không thể nghi ngờ, đã tìm được chính chủ, vậy không lo nhiệm vụ kết thúc không thành. Dám đả thông thiên dây leo chú ý, lưu lại các ngươi không phải, đi tìm chết. Thụ tinh nổi giận gầm lên một tiếng, đương trường trở mặt từ trên mặt đất mãnh lực nhảy lên, hướng phía Tô Nhiên phương hướng đánh úp lại. Cách chương.